các vị soái ca đều yêu tôi phải làm sao đây? Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Gia Mộc chặn luôn số của Du Lan, cậu còn hoài nghi Phương Chính Hạo rủ cậu đi chơi, tạo cơ hội cho Du Lan theo dõi là vì muốn chọc tức cô ta. Phương Chính Hạo với Du Lan có lẽ đang yêu nhau, chắc là đang cãi nhau gì đó. Đại khái Tần Gia Mộc nghĩ như vậy. Những bức ảnh mà Du Lan gửi cho cậu mới nhìn qua thì đúng là giống y hệt mấy cặp đôi yêu nhau. Ảnh thì Phương Chính Hạo giúp cậu xách đồ, ảnh thì anh cười với cậu, ánh mắt dịu dàng. Hai, bảo sao Du Lan không ghen cho được. Phương Chính Hạo không nói rõ ra là tại sao muốn đưa cậu đi chơi. Sau đó Du Lan gọi điện ghen tuông, nói thế nào thì Tần Gia Mộc cũng có chút giận Phương Chính Hạo. Chiều chủ nhật, Phương Chính Hạo muốn mời ba mẹ Tần đi ăn, nghe đâu mới thầu được một dự án, thế nhưng Tần Gia Mộc lại từ chối. Trùng hợp là chiều hôm đó có buổi concert kỷ niệm 3 năm ra mắt của nhóm nhạc của Đường Văn Gia. Vậy là Tần Gia Mộc có cớ để không đi ăn với Phương Chính Hạo. Cậu và Tần Duy cùng đi xem concert, trước khi đi, cậu còn chụp ảnh hai tấm vé sau đó post lên trang cá nhân. 4 giờ chiều, buổi concert diễn ra, Tần Gia Mộc và Tần Duy mới vừa soát vé xong đi vào trong thì đột nhiên có người bịt mắt Tần Gia Mộc. Nghĩ là Tần Duy muốn trêu chọc gì đó, Tần Gia Mộc liền nhấc tay người kia ra. Rồi nói, còn không mau vào là, vừa nói vừa quay ra, nhưng khi nói được một nửa thì dừng lại, ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Người đàn ông đeo khẩu trang với một chiếc kính gọng trắng cười với cậu. Quý Cảnh Lam, Tần Gia Mộc có chút bất ngờ. Quý Cảnh Lam, xuyệt, một cái, đúng lúc này thì Tần Duy đi vệ sinh trở về, cũng nhìn thấy Quý Cảnh Lam, định hét toáng lên nhưng may mà Quý Cảnh Lam kịp thời bịt miệng nhóc lại. Bởi vì hôm nay rảnh rỗi nên Quý Cảnh Lam muốn đi chơi đâu đó. Vừa hay lại thấy bài đăng của Tần Gia Mộc, lại nảy ra ý muốn đi xem concert, mà vé đã bán hết, chỉ có thể mua của những người có vé. Đắt mà vui, mang tiếng đi xem concert nhưng thực ra buổi concert chỉ có Tần Gia Mộc là nghiêm túc ngồi xem, còn Tần Duy ngồi ríu rít bên cạnh Quý Cảnh Lam về mấy anh chàng đẹp trai trên sân khấu. Giữa buổi, còn có tiết mục giao lưu giữa idol với fan. Chọn một bạn fan may mắn bất kỳ lên tương tác với thành viên trong nhóm. Có lẽ vì Tần Gia Mộc được tặng vé VIP, vị trí cậu ngồi rất đẹp, khuôn mặt nổi bần bật trong đám đông nên nhóm trưởng đã chọn cậu. Nhóm trưởng lớn hơn Đường Văn Gia 2 tuổi, nhưng trông khá đáng yêu. Tần Gia Mộc được gọi lên mà có chút ngơ ngác, các fan nữ bên cạnh thì có chút hâm mộ ghen tị hận với cậu. Thế nhưng đến lúc cậu lên sân khấu, mọi người mới kịp nhìn kỹ cậu, ai nấy đều ngơ ngác một hồi, vì không biết có phải diễn viên nào đó đi lạc vào đây không. Tần Gia Mộc vừa lên sân khấu liền muốn xuống, bởi vì sau đó đám fan nữ kia liên tục kêu gào hỏi xin cách liên lạc với Tần Gia Mộc. MC ở trên cũng bất lực, chỉ biết bắt đầu vào màn tương tác để đánh lạc hướng sự chú ý của các fan phía dưới. Tương tác thì cũng chỉ là hỏi mấy câu hỏi về các thành viên, sau đó sẽ được nhận quà, quà có thể là một cái nắm tay hay một cái ôm, hoặc một quyển album, lipstick. Cái này thì đúng là làm khó Tần Gia Mộc rồi, vì cậu có biết cái quái gì đâu. Thế là cậu đành thú nhận rằng cậu đến đây vì là bạn bè với Đường Văn Gia, xin nhường lại cơ hội cho người khác. Fan ở dưới lại gào thét, muốn đi thì để lại inbox rồi hẵng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Gia Mộc nghe xong chỉ cười ngu một cái, nhưng thực ra trong lòng cậu đang nghĩ, ai rảnh chơi với mấy người. Tần Gia Mộc xuống khán đài, bên trên sân khấu, các thành viên lại chọn người tiếp theo. Lần này là dành cơ hội cho người nhanh tay nhất, thế là Tần Duy chúng. Tần Duy lên sân khấu, bên dưới không náo loạn như Tần Gia Mộc vừa lên, thế nhưng khi nhóc nói mình là em trai của người ban nãy, lập tức lại dấy lên một trận xôn xao. Thậm chí có fan còn vác hẳn cái loa, rồi đứng dậy hét. Vừa hay nhà tôi có hai chị em, mỗi người kết hôn với anh em nhà cậu, rồi chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ cùng ngày. Tần Gia Mộc bên dưới, bà chị à, chị còn già hơn tôi đó. Tần Duy vì là fan của nhóm nên câu hỏi nào nhóc cũng trả lời được. Hết đòi ôm lại đòi đan tay các thành viên trong nhóm. Lúc kết thúc tương tác còn vẫy tay tạm biệt tặng kèm một hình trái tim. Quý Cảnh Lam ở phía dưới không thể ngừng cười vì hai anh em nhà này. Nhưng kết quả của sự vui vẻ hôm đó, là ngay hôm sau, bức ảnh hai anh em Tần Gia Mộc, Quý Cảnh Lam đã bị chụp được, lập tức lên top tìm kiếm. Đứng ở vị trí no, hai là video Tần Gia Mộc nói mình là bạn của Đường Văn Gia. No. Ba là ảnh chụp Tần Duy tương tác với các thành viên trong nhóm. Tần Duy Phong thấy tin tức chỉ có thể thở dài. Hai đứa ngốc này, đúng là rất hợp với giới giải trí, cách chương.